Lạc Thần vừa hôn môi, vừa đứng dậy bế nàng lại sát vách mật thất, để nàng vịn vách đá, gác một chân nàng lên vai hắn. Cái âm đảo dỉ nước mê, người banh ra, dương vật lập tức cắm vào. Ái ái, thiếp sướng chết mất, thiếp yêu chàng, ta cũng sướng, ta yêu nàng, Sương Nhi vợ ta yêu nàng. Lạc Thần đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh tinh hoa vào tận cùng tử cung của giai nhân trong mộng. Yên Sương Nhi co quắp trong lòng hắn. Một lúc, lâu sau, đôi mắt đẹp nghịch ngợm đảo quanh, nghĩ đến cảm giác kỳ diệu khi hắn hôn âm đảo. Nàng, trong sự ngơ ngác của Lạc Thần, nàng e thẹn nắm lấy dương vật hắn, vén mái tóc xanh, cúi đầu xuống, môi hồng kiều diễm hé mở, mùi vị không tệ. Cách chương.